Trường cấp 3, học tỷ tốt nghiệp, đàn em năm nhất 2 đứng xem buổi lễ, phụ trách bộ. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net